Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 69, thành nhỏ lãng tử. Mang thai trong lúc đó, Hạ Điềm vậy một mực tại nghĩ lại, đến tột cùng là cái gì lệnh Tiểu Cực biến thành bộ dáng này? Thiên hạ, thương sinh, mắc mớ gì đến chúng ta? Vì cái gì ngươi nhất định phải đi xen vào việc của người khác? Nếu như đem thiên hạ này làm hỏng, đem cái này thương sinh tàn sát hầu như không còn, ngươi có phải hay không liền hội hảo hảo qua thuộc tại chính chúng ta thời gian? May mắn, ác dân, nhóm cũng không tồn tại quá lâu. Bọn hắn vào đêm sau vừa mới đến, rạng sáng liền đã biến mất không thấy gì nữa. Theo Tiểu Nguyệt Nhi, tức Giang Nam Nguyệt nói, bọn hắn ban đêm tập thể mộng du, từng cái vai dựng lấy vai, xếp thành một nhóm, đi ra Vô Tà Đao xã, đi qua ánh trăng trên hồ Bạch Hồng Kiều, tại trước tờ mờ sáng, bước vào bờ bên kia hơi nổi sương mù khu vực, sau đó lại vậy không có trở về. Ngày kế tiếp đi qua điều tra, toàn bộ thành Nam vậy mà chỉ còn lại có mấy người. Mà mấy người kia đều là Vô Tà Đao xã người, càng là trước kia Hạ Cực bị buộc ra khỏi thành lúc, y nguyên thủ vững ở bên cạnh hắn người. Lúc này quỷ dị như vậy, đại khái chỉ có thể dùng thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, lời như vậy để giải thích. Chỉ hơn hết báo ứng này đến cũng quá nhanh quá nhanh quá nhanh. Nửa tòa thành, mấy người, cũng coi như rộng rãi. Đối với cái này, Hạ Điềm cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nàng chỗ lo lắng chỉ có một người. Cái kia chính là bị cản ở ngoài thành. Không biết sinh tử Tiểu Cực, Linh Nghiệp Phong Thành. Mấy ngày nay, trong nội tâm nàng hoàn toàn là bất ổn. Nhưng lúc này cái này trong mộng thần minh vậy mà nói, đệ đệ không chết. Với lại hắn vẫn là mệnh định võ thần. Hội phụ tá mình bào thai trong bụng. Nhất thống Sơn Hà. Nhất thống Sơn Hà cái gì? Nàng cũng không quan tâm. Nhưng chỉ cần Tiểu Cực không có việc gì liền tốt. Nàng con mắt đi lòng vòng. Vừa định hỏi lại. Nhưng cái kia thần minh không ngờ không thấy. Mà thiên nữ cũng là tiêu tán vô tung. Giống như ảo mộng. Hôm sau, Hạ Điềm ung dung tỉnh lại. Nhớ lại tối hôm qua cái kia rõ ràng đến cực điểm mộng cảnh. Không khỏi chậm rãi lắc đầu. Tươi đẹp đến đâu mộng, cuối cùng vẫn là mộng. Không làm được thật, nàng tự nhiên không hội ngây thơ đến đi tin tưởng trong mộng nói. Chỉ là nhớ tới mình bây giờ tao ngộ, trong lòng lại là không khỏi sinh ra khổ sở. Ai, nàng khe khẽ thở dài. Đang chuẩn bị đứng dậy đến trong viện đi đi. Ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại. Đó là một khối bích ti lưu truyền. Như thanh long quấn tại biển sâu ngọc thô, ngọc bội đang bị đặt ở nàng bên gối, ngăn nắp, công bằng, tựa hồ tượng trưng cho thiên đạo công chính. Đây là, Hạ Điềm đưa tay nắm chặt ngọc bội, một cỗ cực kỳ ấm áp mà thư thái huyền diệu cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến. Lại thuận mạch đập hướng chảy trong bụng, dường như có cảm giác, nàng nâng cao bụng lại có chút trống lên, trong đó hài tử dường như dễ chịu chuyển thân. Đá lấy cái bụng, cùng tương lai mụ mụ tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đem ánh mắt ném đến trên ngọc bội. Cái kia bích ngọc tóc xanh lại làm cho người ta cảm thấy tiềm long tại uyên, cảm giác thấp nằm chậm chạp, nhưng cũng cùng rắn biển khác hẳn hoàn toàn. Ở giữa lộ ra tuyệt đại uy nghiêm giữ thần thánh, làm cho người ánh mắt vì đó sở đoạt, chưa phát giác lâm vào trong đó, đợi cho đột nhiên tỉnh ngộ. Lại là cảm thấy liền linh hồn đều phải dùng gột rửa. Hạ Điềm đột nhiên hồi tưởng lại trong mộng cảnh cái kia tự xưng chẫm thần minh nói tới, ban cho. Diệu ngọc, mà cái này một khối ngọc bội, cho là diệu ngọc không lầm. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngây dại, như là băng điêu, đứng im tại trên giường. Lụa mỏng man man, bị nàng vừa cái kia khởi thân làm có chút nhăn lại. Cái này lại là thật. Nàng không dám tin, nhưng lòng bàn tay thần ban cho diệu ngọc lại là chân thật. Cái này làm nàng lại không thể không tin tưởng. Trong đầu nhanh chóng tính toán các loại khả năng, cùng suy nghĩ, phân tích, thật lâu, Hạ Điềm lộ ra tiếu dung. Nụ cười này bên trong bao hàm hy vọng, mà người một khi có hy vọng, cho dù lún xuống tại như thế nào mê võng cùng trong thống khổ, đều có thể hảo hảo sống sót. Thu Nguyên Thành, nghèo túng đao khách mở mắt ra. Vừa mới cùng Âm Cửu Thường hai người báo mộng rất là thành công. Hắn phụ trách đóng vai Thiên Đế, mà Âm Cửu Thường thì là lợi dụng âm hồn ác quỷ, hóa thành thiên nữ chi dạng tiến hành phủ lên. Về phần khối kia rượu ngọc, thì là Hạ Cực lợi dụng yên tĩnh tiền tệ mua sắm đến. Cái kia rượu ngọc, lại là thượng cổ một bảo vật, tên là Long Ngọc, mà cái này một khối thì là lại mảnh chia làm lặn thanh Long Ngọc. Ẩn chứa trong đó huyền diệu thiên ý, có thể su cắt tị hung, bách độc bất xâm, lui tránh trăm tà. Chỉ là cái này ta chỉ vậy bất quá là chút yêu ma quỷ quái. Nếu là gặp quái dị, cái kia lại là hoàn toàn vô dụng. Mà dạng này ngọc, Âm Cửu Thường một cái tay liền có thể tùy ý bóp nát mười mấy cái. Mặc dù như thế, đối với còn chưa tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn giang hồ tới nói, cũng đã cực mạnh. Dù sao cái thế giới này nguy hiểm nhất không biết hải vực, không người khu vực, dưới mặt đất, quái dị cấm địa, các loại mang theo thế giới, tên khe hở không gian vân vân vân vân. Thường nhân liền là truy cứu cả đời đều không thể chạm đến. Chính là đế vương cũng chỉ hơn hết tại Sơn Hà nhất thống về sau, tiến hành tương quan thăm dò. Cho nên khối này rượu ngọc, tăng thêm Âm Cửu Thường bảo hộ, cơ hồ có thể bảo hộ Hạ Điềm mẹ con bình an, cùng nàng bào thai trong bụng khỏe mạnh trưởng thành. Về phần vì sao là một khối mà không phải hai khối, Hạ Cực cân nhắc là cái kia từ khe hở không gian bên trong chạy ra đồ chơi, mình liền đã đủ tà, không cho nó lui tránh trăm tà rượu ngọc mới là đối với nó tốt a. Keng keng keng, kim loại giòn vang tại vang lên bên tai. Hai, ba mảnh bạc lá cây rơi xuống ra bị nẻ cụ phiến đá bên trên. Gảy hai lần, hiện tại Hạ Cực trước mắt, mà hắn nhưng không có ngẩng đầu, cũng không có nói lời cảm tạ, y nguyên duy trì nguyên bản có chút ngửa ra sau tư thế. Hắn cái này một ngụm rượu còn không có uống cạn. Tiểu thư, người sao có thể cho tên ăn mày nhiều tiền như vậy? Tùy tiện ném hai ba cái tiền đồng, bọn hắn cũng đã là mang ơn. Người để bọn hắn hướng đông, bọn hắn liền không hội hướng tây. Người để hắn học chó sủa, hắn tuyệt không hội học mèo kêu. Có chút bén nhọn âm thanh âm vang lên. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc biệt, cũng có chút đáng thương. Yếu ớt thiếu nữ thanh âm. Đáng thương, người đáng thương có nhiều lắm. Cái kia bén nhọn thanh âm cười lạnh. Chợt hắn hai ba bước qua đến, xoay người lấy tay chụp vào tản mát tại Hạ Cực trước mặt bạc lá cây. Vương thúc, mời tôn trọng ta lựa chọn, có được hay không? Thiếu nữ thanh âm có chút vang mà bắt đầu. Được xưng là vương thúc nam nhân, song cái cằm vừa rơi xuống, sắc mặt lập tức tang xuống dưới. Sau đó lạnh lùng nói, ta vương tứ bảo thụ tiểu thư ngươi phụ thân lễ ngộ, mà thề thuần phục ngươi Liễu gia. Mà Liễu đại hiệp trước khi đến Tương Dương trước, vậy từng lập di chúc, đưa ngươi nắm cho ta. Nhưng hắn nếu là tại Thiên Linh Hồn, nhìn thấy ngươi như vậy lãng phí gia tài, sợ là hội rất khó chịu. Vương thúc, trong nhà thiếu chút tiền ấy sao? Vẫn là chút tiền ấy chủ, ta đều làm không được. Họ Liễu thiếu nữ thanh âm trở nên kiên quyết bắt đầu. Tựa hồ là ở vào bị cuối cùng một cọng cỏ đè sập, mà triển lộ ra cuồng loạn bộc phát dấu hiệu, tựa hồ là không nghĩ tới thiếu nữ này hội phản kháng. Hội bộc phát, vương tứ bảo ngẩn người, chợt sắc mặt hiện lên một tia hung thần, chỉ là cái này hung thần lại cuối cùng bị hảo hảo ẩn tàng lên. Hắn cười ha ha nói, tịch nhi tiểu thư lời nói, vương thúc nào dám không nghe, trước đó bất quá là làm cái đề nghị, đã tiểu thư kiên trì, như vậy. Hắn cầm trong tay bạc lá cây đổ ập xuống hướng cái kia nghèo túng đao khách sắc mặt. Vung đi, như vậy thì thưởng ngươi. Còn không quỳ xuống cảm ơn tiểu thư. Cái kia bạc lá cây vốn là bị tận lực vận kinh khí. Nếu là người bình thường, sợ là bị sẽ đánh trên thân lưu lại không ít sẹo. Nhưng nghèo túng đao khách chỉ bất quá tay vừa nhấc, một chảo liền chép qua cái kia mang theo ác ý bị ném hạ bạc lá cây. Sau đó cũng không nhìn trước mặt hai chủ tớ người, tiện tay đem bạc lá cây hướng sau lưng ném đi. nhưng nó lại vững vững vàng vàng địa rơi vào sau lưng quán rượu trên quầy. Trưởng quỹ, tục rượu, hắn thản nhiên nói, mà trong thanh âm, vậy mà xen lẫn nói không nên lời tang thương cùng kiềm chế. Mà loại phong cách này, lại là hội cực lấy thiếu nữ niềm vui. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.